One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1056, chương 1046, mấu chốt năng lực. Im đại nhân cùng Raihat chiến đấu đã lại một lần nữa lâm vào cháy bỏng bên trong. Im đại nhân chỗ điều khiển cự thần Yahweh đích thật là có được không thể địch nổi lực lượng. Kiềm chế lực lượng về sau phát ra pháo kích. Mỗi một pháo đều có được hủy thiên diệt địa hiệu quả. Bất luận cái gì một pháo nếu như rơi vào biển xanh bên trên. Chỉ sợ mang tới cũng sẽ là tận thế đồng dạng phản ứng. Biển cả bốc hơi, dãy núi vỡ nát, quốc gia chỉ sợ đều sẽ trong nháy mắt tan thành mây khói. Công kích như vậy cho dù là Raihat chỗ điều khiển Đại Hồng Long cũng khó có thể trực tiếp tiếp. Nhận. Nhưng là tiếc nuối là vật lộn cũng không phải là Đại Hồng Long lực lượng chân chính chỗ. Joy Boy lưu lại cái này một tối trung binh khí lực lượng chân chính ở chỗ. Hắn có thể điều khiển tất cả trái ác quỷ năng lực. Tất cả trái ác quỷ năng lực hợp lại làm một. Cái này mới là Hồng Long gia tăng lực lượng chân chính. Nếu như nói thư thần á uy lực lượng là không thể địch nổi lực phá hoại lời nói. Như vậy Raihat chỗ điều khiển Hồng Long gia tăng lực lượng chân chính liền là các loại làm cho. Người không cách nào phản kháng quy tắc chi lực. Thời gian, không gian tất cả lực lượng hòa hợp như một. Cự thần Yahweh cho dù là dùng sức toàn thân, hệ số, nhưng cũng căn bản là không có cách đem địch nhân của hắn đánh tan. Đây chính là im đại nhân phiền não nhất sự tình. Hắn hiện tại nhưng không có bất kỳ cái gì hạ thủ lưu tình ý tứ. Nhưng chính là bắt không được Raihat. Bất quá trên thực tế Raihat cũng phi thường phiền não chính là Hồng Long đích thật là đủ để điều khiển tất cả trái ác quỷ năng lực. Nhưng là tiếc nuối là cự thần Yahweh lại có được cách cục năng lực thi triển năng lực. Rất nhiều đủ để trong nháy mắt quyết định chiến cuộc thắng bại năng lực. Hết lần này tới lần khác không cách nào đối cự thần thi triển. Cái này cũng liền mang ý nghĩa Đại Hồng Long tự vệ là hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng là muốn đánh đổ đối thủ nhưng cũng là một chuyện vô cùng khó khăn. Song phương cứ như vậy lại lần nữa lâm vào vô cùng vô tận tiêu hao bên trong. Bất quá Raihat không chút nào hoảng chính là. Hắn cũng sớm đã chuẩn bị xong hậu thủ. Hiện tại không sai biệt lắm cũng là đã đến có thể phát động thời khắc. Cự thần Yahweh nội bộ. Dâu dài Gorosei đại nhân sắc mặt một mực tại biến hóa không ngừng. Hắn tựa hồ vẫn luôn đang do dự cái gì đồng dạng. Hắn đến cùng còn do dự cái gì đâu. Hắn đến cùng còn đang đợi cái gì đâu. Việc này còn không có bất kỳ người nào biết. Hắn bốn vị khác các đồng liêu lúc này đồng dạng sắc mặt lo lắng. Nhưng là cùng hắn chỗ lo lắng hẳn không phải là đồng dạng đồ vật. Raihat cùng im đại nhân. Đại Hồng Long Sa Tăng cùng cự thần Yahweh kịch đấu để Gorosei nhóm lòng nóng như lửa đốt. Nếu như im đại nhân thật chiến bại nên làm cái gì bây giờ? Vậy thế giới này lại biến thành cái dạng gì? Bọn hắn Thiên Long Nhân lại nên đi nơi nào? Tại trận chiến tranh này trước khi bắt đầu, tất cả ngạo mạn cùng tự tin tại cuộc chiến đấu này bên trong hoàn toàn bị vỡ vụn. Cho dù là im đại nhân cũng vô pháp xác định chiến đấu thắng bại chỗ hướng. Hết thảy tất cả đều lâm vào hỗn độn bên trong. Chu đến đã hoàn toàn không cách nào dự đoán có khả năng làm chỉ có thể là lo lắng điểm lo lắng chờ. Đợi, thật sự là phiền phức a. Joy Boy tên kia chỗ làm ra đồ vật cũng quá phiền toái a. Im đại nhân thanh âm lại lần nữa tại bên trong vùng không gian này quanh quẩn mở. Tập hợp tất cả trái ác quỷ năng lực muốn đánh bại hắn. Bây giờ nhìn lại còn thật sự là một chuyện làm người khác đau đầu nhất sự tình a. Im đại nhân thanh âm để Gorosei nhóm trở nên càng thêm lo nghĩ. Cho nên nói vị đại nhân này vì cái gì có thể nặng như vậy lấy a. Cũng liền lúc này dâu dài Gorosei ánh mắt rốt cục kiên định lên. Trên mặt sau cùng một chút do dự cùng dãy giụa cũng trong nháy mắt này biến mất không thấy gì nữa. Hắn tựa hồ là rốt cục dự định làm những gì. Hắn đầu tiên là giơ tay lên, chậm rãi nơi nới lỏng trên cổ cà vạt, sau đó chậm rãi thở phào một cái, lại buông ra quần áo trong ống tay áo. Hắn mấy vị các đồng liêu mặc dù chú ý tới động tác của hắn, nhưng là cũng không hề để ý. hoàn toàn tưởng rằng hắn lúc này quá khẩn trương, cho nên dự định làm những gì làm dịu cảm xúc. Thế là chuyện thú vị ngay trong nháy mắt này phát sinh. Cái này một vị Gorosei đại nhân ngồi xổm xuống, đem hai tay theo trên sàn nhà. Ân, ngươi đang làm cái gì? Chòm râu dài Gorosei kinh ngạc nhìn xem vị này ngồi xổm xuống đồng liêu, chẳng lẽ đã hù đến loại trình độ này sao? Cái khác ba tên Gorosei cũng đồng dạng đối với hắn quăng tới ánh mắt kinh ngạc. Hô, râu dài Gorosei chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hắn nói, xin lỗi. Nhưng tuyệt đối không nên trách ta a. Một giây sau, âm trầm nhan sắc, lấy hai tay của người đàn ông này làm điểm xuất phát, hướng về tứ phía Yasufusa chậm rãi lan tràn ra. Đó là màu đỏ sậm nhan sắc mang theo nếp uốn. Gì? Đây là gì sát? Cầm đao Gorosei kinh ngạc kêu to. Chuyện gì xảy ra? Ngươi cái tên này lúc nào trở thành năng lực giả? Còn có, ngươi bây giờ đang làm cái gì? Đại Hồng Long nội bộ Raihat đột nhiên ngẩng đầu. A, rốt cuộc đã đến. Vậy kế tiếp liền để ta đến giúp ngươi một tay a. Quyết định thắng bại mấu chốt một bài lúc này đã phát động. Thắng lợi liền do ta tới bắt lại. Raihat lúc này thúc giục Đại Hồng Long năng lực. Đại Hồng Long nhưng cũng không chỉ là có thể tự thân sử dụng tất cả trái ác quỷ năng lực nha. Cự thần nội bộ lấy râu dài Gorosei hai tay làm điểm xuất phát lan tràn ra màu đỏ vết gì đột nhiên. Giống như thủy triều bắt đầu bạo tạc tính chất lan tràn ra. Cái gì? Râu dài Gorosei chỉ tới kịp kinh hô một tiếng. Toàn thân cao thấp liền đã bò đầy vết gì. Đây là thức tỉnh. Không hề nghi ngờ. Đây là trái ác quỷ năng lực quyết tâm. Mà lại là cường độ không giống bình thường thức tỉnh. Màu đỏ sậm vết gì tại bên trong vùng không gian này không chút kiêng kỵ lan tràn ra. Đồng thời trong nháy mắt liền đã thẩm thấu vách tường, sàn nhà, trần nhà, hướng phía cự thần trong cơ thể không ngừng khuếch trương lan tràn. Đây chính là đủ để quyết định trận chiến tranh này thắng bại mấu chốt một tay. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.